Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2102, tà ma. Vẫn là giống như lúc đầu, Lục Ly liên tục phi độ hư không, đã tới thời không phủ phụ cận về sau. Hắn hết tốc độ tiến về phía trước, một đường tiềm hành, lần này bởi vì khắp nơi đều là trinh sát, Lục Ly đi đường tâm thiết. Sở dĩ không thể tránh né bị trinh sát phát hiện, Lục Ly cũng không quan trọng, bởi vì hắn tốc độ đầy đủ nhanh, hắn chắc chắn chờ trinh sát bọn họ đưa tin trở về lúc. Hắn hẳn là đã đến thời không thành lên, sau hai canh giờ, Lục Ly đã tới thời không thành phía trên, thành trì vòng bảo hộ đồng dạng mở ra, Lục Ly không có chờ người ở bên trong ra, hắn lấy ra Trần Vương Ấn. Đối thành trì đột nhiên đánh tới, oanh, thành trì vòng bảo hộ mặc dù coi như không tệ, nhưng lại sao có thể gánh vác được Trần Vương Ấn oanh kích. Vòng bảo hộ thoáng cái bạo liệt, Trần Vương Ấn theo thành trì phủ bên kia đánh tới, đem phủ thành chủ vài tòa lớn nhất tòa thành nghiền thành một cái hố to. Oanh tương đương, cả tòa thành trì đều kịch liệt run lên. Thành nội trong thành bảo từng cái võ giả bay vụt mà lên. Toàn bộ một mặt vẻ kinh nộ. Lại có thể có người dám công kích thời không thành. Người này là muốn tìm cái chết sao? Ách, khi bọn hắn khóa chặt thành trì trên không một cái thanh. Niên tóc trắng về sau. Vô số bay lên người lập tức bắn ngược mà xuống. Toàn bộ thần giới đều đang tìm sát thần Lục Ly. Vạn vạn không nghĩ tới Lục Ly tìm tới cửa. Mặt đất bạo liệt, đầy trời bụi đất bay tung ra, một đạo bóng người nổ bắn ra mà lên, năm huynh đệ lão nhị ra, hắn trong con người đều là liên tục sát khí, trong tay xuất hiện một cái màu đen pháp khí, sát khí trùng thiên, không bằng hắn cũng không có mạo muội công kích, mà là sừng sững giữa không trung, quát khẽ, Lục Ly, ngươi là nhất định muốn cùng chúng ta đối nghịch. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, không nhìn thấy lão đại thân ảnh, nội tâm có chút kinh nghi, cái này lão đại sẽ không muốn vụng trộm đến âm a lão nhị chiến lực không phải rất mạnh. Lục Ly cũng không có để ở trong lòng, hắn chú ý chính là lão đại, sở dĩ hắn lạnh giọng nói ra, không phải ta muốn cùng các ngươi đối nghịch, mà là các ngươi đến thần giới quấy rối, ta thân là thần giới con dân. Làm sao có thể ngồi yên không lý đến, chúng ta cũng không phải nghĩ chiếm lấy thần giới. Chúng ta còn chướng mắt nơi này. Lão nhị một mặt nghiêm mặt nói ra, nếu không chúng ta nói một chút chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta tại cái này dừng lại một năm sau chúng ta rời đi thần giới. Kéo dài thời gian, Lục Ly đã nhận ra không đúng. Hắn giết năm huynh đệ ba người. Lão đại giờ phút này chưa từng xuất hiện, lão nhị thế mà không nói báo thù, ngược lại muốn cùng đàm phán Lục Ly trải qua nhiều ít sự tình. Há lại lão nhị dăm ba câu có thể lừa dối, cam lâm. Hạ lão, ta đem các ngươi truyền tống ra, lập tức động thủ đánh giết lão nhị. Lục Ly trong bóng tối cùng cam lâm bọn người truyền âm. Một bên khác thì cùng lão nhị tiếp tục nói ra. Các người thật chỉ lại một năm đến lúc đó xác định sẽ rời đi, thiên chân vạn sắc, lão nhị ánh. Mắt lộ ra vẻ vui mừng, muốn tiếp tục lừa dối xuống dưới. Lục Ly thần sơn phát sáng lên, cam lâm hạ lão bọn người vọt ra. Toàn bộ cùng một chỗ động thủ, Lục Ly cũng thả ra sát đế quỷ trảm. Năm cái tam kiếp thiên thần tăng thêm Lục Ly, nhiều người như vậy liên thủ công kích. Lão nhị dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Trong tay hắn màu đen hộp sắt nhanh chóng phóng đại. Bên trong vô số cổ trùng bay ra. Nghĩ ngăn trở sáu người công kích. Âm, cổ trùng bị đánh chết đánh sơ xác. Hộp sắt bị đánh bay. Mấy đạo công kích đánh vào lão nhị trên thân. Tiếp lấy lão nhị thân thể chia năm xẻ bầy. Trực tiếp bị oanh sát. Lão nhị chỉ là tam kiếp sơ kỳ, đồng thời tao ngộ mấy cái tam kiếp võ giả công kích. hắn làm sao có thể gánh vác được Cam Lâm còn vận dụng bí bảo. Hắn chỉ có nuốt hận tại chỗ, TT tương đương, Tả Khâu Khôi bọn người trong thành. Sinh tử điện thiên cơ các thủ lĩnh đồng dạng đều tại. Bọn hắn nhìn thấy lão nhị bị nhẹ nhõm oanh sát, Lục Ly thả ra mấy người toàn bộ khí tức dọa người. Trong bọn họ tâm đều run rẩy, giống như lão đại còn gánh không được. Hôm nay liền là mọi người bỏ mình ngay. Lão nhị, một đạo tiếng gào đau thương theo lòng đất truyền đến. Thanh âm bên trong bao hàm vô tận bi thống, vô tận nổi giận, liên tục sát khí theo lòng đất xuyên ra tới. Để người bên trong thành đều cảm giác tiến vào lẫm đông chi quý. Lục Ly bọn người toàn bộ sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù chỉ còn lại lão đại một người, lại so còn lại bốn huynh đệ cộng lại đều mạnh hơn rất nhiều. Mọi người nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không ai cũng có thể sẽ chết. Mặt đất nổ tung, liên tục hắc vụ tràn ngập mà lên. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo hắc ảnh. Lão đại trong ánh mắt đều là hồng quang, liếc nhìn Lục Ly bọn người một chút, giận dữ hét, các người đều phải chết, đều phải chết, động thủ. Lục Ly quát khẽ một tiếng, Hạ Lão bọn người toàn bộ liên thủ công kích, người bên trong thành sợ choáng váng, lập tức hướng ngoài thành điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nhiều cường giả như vậy tại thành trì phía trên giao chiến, bọn hắn chỉ cần bị dư ba công kích liền muốn thịt nát xương tan. Ha ha, lão đại âm trầm chỗ nở nụ cười. Mấy người công kích đánh trúng vào hắn, thân thể của hắn lại hóa thành hắc vụ, thoáng cái bao phủ toàn thành. Vô cùng kinh khủng một màn xuất hiện, thành nội đám võ giả từng cái ngã xuống đất hét thảm lên. Da của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua. Thân thể lõm đi vào, tựa như là toàn thân huyết nhục đều bị hút khô. TT tương đương, Lục Ly bọn người liếc nhìn vài lần. Toàn bộ hít vào một hơi, thời không thành mặc dù là mới thành mới phát triển mấy năm. Nhân khẩu cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng cộng lại có 200-300 vạn nhiều. Giờ phút này hắc khí đem toàn thành đều bao phủ tại bên trong. Chỉ là mấy hơi trăm vạn người lập tức mất mạng. Người đã chết đều có một dạng đặc thù. Đều biến thành da bọc xương. Trong thân thể huyết nhục đều bị hút ăn. Tà thuật, Hạ Lão bọn người giận dữ. Loại này hút người vô tội. Tăng cường chiến lực của mình tà thuật. Bất luận là hạ giới, vẫn là nhị trọng thiên. Thậm chí tam trọng thiên đều là tà thuật, sẽ khiến nhân thần cộng phẫn, cũng khó trách năm huynh đệ sẽ bị ngũ độc tông khu trục ra. Bực này tà ma ngoại đạo, ngũ độc tông cũng dung không được, tìm kiếm bản thể của hắn công kích. Hạ Lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cái kia lục sắc cái bình xuất hiện, đầu kia tiểu lục xà xuất hiện, tại trong khói đen bay tới bay lui. Không ngừng thôn phệ trong hắc vụ cổ trùng. Hạ Lão đối với những này thuật pháp có chút nghiên cứu. Hắn biết trong hắc vụ có cổ trùng. Những cái kia người đã chết sở dĩ biến thành dạng này. Là bởi vì vô số cổ trùng tản ra. Đem thân thể người tinh nguyên đều thôn phệ. A, Tả Khâu Khôi bọn người mấy chục người. Mặc dù bị khói đen che phủ. Nhưng không có gặp cổ trùng công kích. Nhưng bọn hắn phát hiện chính mình tộc nhân thân nhân đều từng mảnh chết đi. Toàn bộ mặt người sắc đại biến. Đại nhân, dừng tay a, vòng qua chúng ta tộc nhân a, đại nhân, đừng giết của ta tộc nhân a. Ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài buông tha của ta tộc nhân. Đại nhân, một đám người kêu rên lên, nhưng bọn hắn gọi hàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người bên trong thành từng mảnh chết đi, coi như cường đại võ giả, sinh mệnh nguyên khí cũng nhanh chóng tiêu tán. Yêu ma, Lục Ly trong con ngươi trở nên cực kỳ âm lãnh. Lão đại mặc dù là người, nhưng ở trong lòng của hắn cùng yêu ma không khác. Hắn thúc giục đại đạo chi ngân cẩn thận cảm ứng, hắn tin tưởng coi như cái này lão đại tà thuật lợi hại hơn nữa. Khẳng định có bản thể tồn tại, chỉ cần tìm được bản thể đánh giết, liền có thể triệt để diệt tuyệt hắn, hẳn là trong lòng đất. Sau một lát lục ly trong thành cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn nghĩ thông suốt, lão nhị theo lòng đất chui ra ngoài, lão đại hư ảnh cũng là theo lòng đất chui ra. Vậy hắn bản thể khẳng định trong lòng đất. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện người bên trong thành gần như đều chết hết. Hắn không cố kỵ gì, hắn khống chế để Trần Vương ấn biến lớn, đối thành trì phía dưới đánh tới. Đồng thời hắn đối hạ lão Cam Lâm bọn người quát khẽ nói: đem tòa thành trì này oanh mở, cái này tà ma trong lòng đất, hôm nay ra ngoài làm chút chuyện. Trời sáng năm chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.